tôi chỉ là một người qua đường mà thôi. Chương 100, thể ký sinh của Huế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt méo mó của Tá Nguyệt lúc này Eli không cần nhìn cũng biết nó thú vị đến mức nào. Y vui vẻ nhâm nhi tách trà, mỗi ngụm nuốt vào đều ngọt đến tê cả lưỡi. Yên tâm đi, người xung quanh cậu đều là dị năng giả bị ký sinh hết, không có ai là người được tạo ra từ Huế đâu. Cứ nghĩ đến người bên cạnh mình là một con sâu vừa đen vừa hôi vừa bự đã khiến dạ dày Tá Nguyệt khó chịu rồi. Cũng may là không có, Tá Nguyệt còn chưa kịp thở ra một hơi thì Eli đã đổ thêm một gáo nước lên đầu cậu. Mà có hay không thì ta cũng không biết. Sơ Cần Nín cười nhìn vẻ mặt méo sạch vặn vẹo của Tá Nguyệt, thấy cũng thương lắm, bèn nói. Ngài ấy đùa em đấy, thật sự không có đâu. Tá Nguyệt dương đôi mắt cảm động ngập nước nhìn Sơ Cần, như một chú thỏ nhỏ trắng muốt mềm mại đang làm nũng nhìn mình. Sơ Cần cảm thấy tim mình sắp nhũn thành cục slime rồi. Nhưng mà tôi có hơi thắc mắc. Thỏ trắng Tá Nguyệt nhìn Eli, mặc dù đánh đổi hai mắt, tuổi thọ và dị năng là một cái giá đắt không phải ai cũng chịu đựng được, thế nhưng để nhìn thấy rõ bản chất của thế giới này như vậy không phải là quá dễ dàng sao? Cậu trông không có vẻ gì bất ngờ trước chân tướng của thế giới này nhỉ, cậu không tò mò tại sao bản thân cậu lại vào nơi này được mà không bị nhện ký sinh sao? Tá Nguyệt nhếch miệng cười nhìn Eli, không phải ngài cũng thế sao, còn có cả Sơ Cần nữa, hai người cũng đâu bị ký sinh đúng chứ? Eli bật cười một cách tà tứ, ly trà trên tay run lên sóng sánh như mật ong thượng hạng. Đúng vậy, chúng ta không bị ký sinh, có lẽ cũng là hai người duy nhất ngoại trừ cậu không bị đưa nhện vào người, bởi vì hai người chúng ta, đi chui, đó. Tá Nguyệt, hả, khoa học kỹ thuật phát triển, thứ gì mà không làm được chứ, dưới sự bào mòn của nhện ký sinh, một vài dị năng giả trung cấp bị ký sinh không chịu nổi đã đi đời nhà ma. Trong số đó có vài người thân trong gia đình đến chấp nhận tình nguyện hiến xác của những người đó để tìm cách cứu mọi người. Cậu thấy đấy, người chết rồi thì nhện ký sinh cũng không dính chặt vào não nữa, bị lấy ra cũng không phát nổ. Với cái đầu thông minh đến đáng sợ của các vị thần tiến sĩ và y học cao thâm, rất nhanh đã nghiên cứu ra cách để cho người khác tiến vào thế giới mà Huế tạo ra. Tuy nhiên, điều kiện rất khắc nghiệt, để không bị Huế phát hiện, người bình thường tiến vào phải chấp nhận đánh cược một vài thứ quý giá của mình. Trở thành một sinh vật tàn phế yếu ớt mờ nhạt không đáng để bị chú ý đến. Tá Nguyệt cắn bánh, bánh quy hình thỏ mất đi một bên tai, rơi vào miệng Tá Nguyệt. Vậy, nói một cách hoa mỹ là ngài đây đánh đổi ba thứ quý giá nhất để nhì thấu thiên cơ, nhưng nói thẳng ra là ngài chấp nhận đánh đổi mắt, tuổi thọ, dị năng để vào đây nằm vùng đúng không? Eli vỗ tay, đúng nha, thiếu niên có chút cạn lời nhìn Eli, thế sao ngay từ đầu ngài không nói thẳng ra luôn đi? Eli vuốt mái tóc dài thẳng của mình. Ừ thì thích nói thế cho kịch tính. Vậy còn tôi có vẻ như không mất thứ gì cả, cũng không bị nhện ký sinh, thế làm sao tôi vào được nơi này? Vừa hỏi xong câu hỏi này, trong nháy mắt Tá Nguyệt mơ hồ có ảo giác hai mắt, Eli lấy lại được ánh sáng rồi nhìn cậu như thể một tên thiểu năng trí tuệ. Cái đó phải hỏi cậu chứ ta làm sao biết? Thiếu niên khẩy viên ngọc hồng bên tai, cười cười nhìn Eli. Tưởng ngài cái gì cũng biết. Tưởng ta là con giun trong bụng cậu chắc. Eli bất mãn khoanh tay lại dựa vào ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tá Nguyệt không nói gì mà chỉ. À, một tiếng, không phải cậu nhớ lại rồi sao, ngay cả lý do vì sao mình đến đây cũng không biết. Tá Nguyệt lắc đầu nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Chỉ có ký ức lúc nhỏ, còn lại cái gì cũng không nhớ, tôi chỉ biết là sau khi mình chết đi thì đến đây. Sơ Cần làm khán giả ngồi nghe nãy giờ bất giác lên tiếng. Chết ư, làm thế nào lại như thế được, em bị đâm vào tim ư, thiếu niên lắc đầu, ngã chết trong phòng tắm, Sơ Cần, Eli, nói đến đây Tá Nguyệt mới thấy sai, lúc trước chưa nhận thức được thân phận bán dị khủng của mình, cậu còn có thể chấp nhận sự thật rằng mình xui xẻo nên mới chết ở cái nơi như phòng tắm, tuy nhiên nếu đã là dị khủng thì làm sao cậu chết chỉ vì một cú ngã được. Phải biết bị đạn bắn thủng một lỗ trên đầu cậu vẫn có thể bò dậy được, hà cớ gì chỉ vì một cú ngã liền đo ván chứ. Dường như Eli và Sơ Cần cũng nhận ra điều này, tuy nhiên hai người cũng không biết phải giải thích hiện tượng này như thế nào, trong trường hợp dị khủng không bị tấn công vào điểm yếu mà vẫn chết đi thì chỉ có một đáp án duy nhất hợp lý trong tình huống này. Sơ Cần có chút khó nói nên lời nhìn Tá Nguyệt, cậu ta hít sâu mấy lần mới có thể phun ra được một câu ngắn ngủi. Tá Nguyệt, em, tự sát sao? Cạch, tách trà được đặt trên mặt bàn vang lên âm thanh thâm thúy, Tá Nguyệt nhìn bàn tay chính mình run lên một chút. Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương mặt đầy vẻ phức tạp của Sơ Cần. Anh nói gì? Sơ Cần mấp máy môi tính lặp lại, Tuy nhiên Eli đã lên tiếng cắt ngang lời cậu ta. Sơ cần, thanh niên lập tức ngậm miệng không nói nữa. Tá Nguyệt rời mắt đến Eli một lần nữa, chỉ thấy khuôn mặt Trung Tín xinh đẹp nở nụ cười với cậu. Chúng ta tiếp tục chủ đề nhé. Thiếu niên tóc đen rũ mắt che đi hỗn loạn trong đôi mắt, nói. Được, không khí khó khăn lắm mới trở nên dịu nhẹ lại một chút lại lần nữa trở lại với vẻ ngượng nghịu như lúc ban đầu. Eli thở dài lần nữa cầm lên quyển sách đọc dở trên tay, ngón tay thon dài đè lên hàng chữ nổi gồ ghề in trên trang giấy, dựa vào cảm xúc để nhận biết mặt chữ, chậm rãi đọc sách. Tạm thời không ai lên tiếng trước cả, không gian lần nữa lâm vào trầm mặc. Chỉ có tiếng lá cây bị gió thổi vang lên từng tiếng ma sát với nhau bên ngoài cửa sổ, mùi trầm hương nhẹ nhàng vươn bên chóp mũi, vấn vít không chịu tan đi, Tá Nguyệt bị nó kéo vào thời điểm mình chết đi, không nhớ rõ lắm, chỉ có một mình cậu nhìn bản thân trong gương. Không có người thứ hai, không ai ám sát cậu, lồng ngực vẫn hoàn thiện không có vết thương, thế nhưng một cái chớp mắt vài giây ngắn ngủi, mở mắt ra một lần nữa cậu đã ở thế giới này rồi. Không có đau đớn, cũng không có máu. Tự mình nhớ lại cái chết của mình cũng không phải là cảm thụ vui vẻ gì cho cam, Tá Nguyệt lắc lắc đầu mình, nếu không nhớ được thì đừng nhớ, dù sao cũng không liên quan gì đến việc mình sắp tới sẽ làm. Quên nó đi, đừng nghĩ tới nữa. Tự mình kiến thiết tâm lý xong Tá Nguyệt thở ra một hơi dài, một mặt như chút được gánh nặng, mặt khác lại giống như bất đắc dĩ. Vậy thì làm cách nào để giết được Huế? Để phân tán lực chú ý của mình, Tá Nguyệt liền tiếp tục chủ đề gian dở này. Dường như không ngờ Tá Nguyệt lấy lại bình tĩnh nhanh như thế, Eli có chút sững ra nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười muôn thuở lúc nào cũng đeo kè kè trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dễ thôi, tìm ra cái vỏ mà nó trốn rồi phá hủy cái vỏ đó đi. Mặc dù Huế là hiện thân của hệ thống trong thế giới này, nhưng nó không phải là vạn năng. Để thiết lập một thế giới giống như thật và không khiến người khác nghi ngờ, nó cần phải xóa đi sự tồn tại của nó. Bản thân vừa to vừa gớm của nó lại không thể tự thu nhỏ đi được, cho nên nó sẽ chọn một người rồi ký sinh vào người đó, sống dưới thân phận của đối phương. Người bị Huế ký sinh không khác gì bình thường, ý thức vẫn thuộc sở hữu của người đó, tuy nhiên khi cần nạp năng lượng cho nhện, Huế sẽ đi ra chiếm lấy thân xác của người đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho nhện ăn no thì lại lui về trạng thái ngủ đông. Nhìn chung thì nó khá đa nghi. Cho dù đây là thế giới do nó tạo ra để bào mòn sinh mệnh của dị năng giả nhưng nó vẫn cẩn thận từng ly từng tí như vậy, đấy chính là lý do tại sao mặc dù ta tìm được nguyên lý hoạt động của nó nhưng vẫn không thể tìm được ai là cái vỏ mà nó ký sinh. Eli nói một hơi dài cảm thấy khô cổ liền bưng tách trà lên uống một hớp, đây là tách thứ ba trong buổi hôm nay, Tá Nguyệt không khỏi suy nghĩ, y không buồn đi vệ sinh sao? Cái vỏ của Huế là dị năng giả bị kéo vào thế giới này đúng không? Tá Nguyệt muốn xác định lại một chút, trong đầu cậu đã có mục tiêu nhưng lại không dám chắc chắn. Eli gật đầu, vẻ mặt của Tá Nguyệt trở nên trầm trọng. Khi bị ký sinh, vỏ có bị tổn hại gì đến thân thể không? Động tác uống trà của Eli dừng lại một chút, cuối cùng đặt tách trà xuống không uống nữa. Người bị nhện ký sinh sẽ mất dần ký ức và dị năng, toàn bộ trở thành dinh dưỡng cho hệ thống của dị khủng vương. Vậy thì người bị nguyên hóa thân của hệ thống ký sinh chui vào chắc chắn không thể tốt hơn bị nhện ký sinh được, nói thẳng ra nếu không phát hiện sớm hậu quả chính là không chỉ ý thức mà cơ thể ngoài thế giới thực cũng bị phá hủy luôn đấy. Phá hủy cơ thể bên trong thế giới này sẽ không làm tổn hại nhiều đến cơ thể thật sự ở thế giới thật, cho nên cậu đừng do dự mà cứ thẳng tay đi. Tá Nguyệt siết chặt tay vào nhau, đôi mắt sáng rực nhìn ra ngoài cửa, cậu hít sâu một hơi rồi quyết định. Có lẽ tôi biết ai là vỏ của Huế, thế nhưng cần xác định lại một chút. Sơ cần cau mày, lên tiếng ngăn cản. Em đừng manh động, sức lực của em bây giờ không đủ để đánh với thứ quái vật đó đâu. Tá Nguyệt vỗ vai cậu ta an ủi một chút, cậu nở nụ cười tự tin nhìn Sơ cần. Anh yên tâm, sau khi lấy lại một chút ký ức, em đã từ cấp 4 lên cấp 6, cũng xem như là một dị năng giả trung cấp rồi, nhưng hình dạng dị khủng của em được thừa hưởng toàn bộ từ mẹ. Thiếu niên tự tin nở nụ cười. Là dị khủng 3S, cách chương.